Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 305, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, Trường Vũ có nói tên đứa bé là gì không ạ? Con dâu cả hỏi. Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng Điền Xuân Nga lập tức biến mất. Bà suýt quên mất, đứa con trai đầu lòng của Trường Vũ họ Diêu, phải theo họ nhà họ Diêu. Không biết, Điền Xuân Nga ấm ức nói, dù sao cũng không họ Triệu. Khóe miệng con dâu cả nhà họ Triệu không nhịn được cong lên nhẹ, ân cần an ủi. Mẹ ơi, dù sao thì con của Trường Vũ cũng là cháu trai của nhà họ Triệu chúng ta, không phải một cái họ có thể thay đổi được. Con dâu hai âm thầm liếc mắt, đừng tưởng cô ấy không biết chị cả vui mừng lắm. Nhà họ Triệu chỉ có con trai chị dâu cả là Thiết Đản, Trường Vũ Hảo không dễ dàng có con mà lại không mang họ Triệu, trong lòng chị dâu cả không biết đắc ý đến mức nào. Buổi tối, con dâu hai buồn bã ngồi trên giường. Triệu lão nhị nhìn thấy, hỏi một câu. Vợ à, sao thế? Con dâu hai nhìn hai đứa con gái đang tự chơi trên giường, thở dài, nhỏ giọng nói. Trường Vũ đã có con trai rồi. Triệu lão nhị nghe vậy là biết ngay. Anh ta không để ý. Có thì có hợp. Con gái cũng tốt lắm. Chúng ta có cặp song sinh, trên đội là nhất. Nhìn nhị hoa và tam hoa, lớn lên đẹp thế kia. Triệu lão nhị rất thích hai đứa con gái của mình, tất nhiên anh ta cũng thích con trai. Nhưng mà không có thì làm sao được, mẹ không vui rồi, bà ấy vẫn luôn không ưa gì em. Còn có cả bà cả bóng gió khoe khoang, khiến bà hai Triệu trong lòng không thoải mái. Triệu lão nhị thở dài, mẹ anh ta thích cháu trai, anh ta cũng không có cách nào. Anh ta đành an ủi vợ, chúng ta còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ có, con dâu hai mím môi. Sinh nhị hoa và tam hoa cũng mấy năm rồi, bụng em vẫn không có động tĩnh gì. Lúc đó bà đỡ đẻ không phải đã nói rồi sao? Em sinh nhị hoa tam hoa tổn thương cơ thể quá lớn, phải dưỡng mấy năm. Nhị hoa, tam hoa, lại đây. Triệu lão nhị vẫy tay gọi con gái, lần lượt xoa đầu chúng. Mẹ các con sinh các con vất vả lắm, sau này lớn lên phải hiếu kính mẹ mình thật tốt, biết chưa? Nhị hoa và tam hoa liên tục gật đầu, nói biết rồi. Triệu lão nhị nhìn khuôn mặt giống nhau của hai đứa con gái, ngoan ngoãn đáng yêu, đắc ý nói. Lãnh đạo đã nói rồi, phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời, con gái cũng không kém gì. Lời mẹ nói em đừng để trong lòng, bà ấy chỉ nói suông thôi. Vâng, em biết, con dâu hai nói, điều cô ấy lo lắng nhất là chồng có ý kiến, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Thấy anh ta không vì Trường Vũ có con trai mà bất mãn với cô ấy. Cô ấy lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Điền Xuân Nga vì chuyện cháu trai không họ Triệu mà niềm vui giảm đi một nửa nhưng bà ta nhanh chóng tự thuyết phục mình. Có một thì có hai, Trường Vũ sớm muộn gì cũng sẽ có con. Điền Xuân Nga không giấu giếm, khi nói chuyện phiếm với mọi người, bà giả vờ không để ý mà tiết lộ tin Trường Vũ có con trai. Rất nhanh, cả đội đều biết, Cố Sương cũng biết, cô không có cảm giác gì, Triệu Trường Vũ sinh con trai có gì lạ. Cố Sương không hứng thú, cùng Cố Tiểu Vũ đến nhà trí thức thăm Tạ Ngọc Chi, cô ấy cũng đã sinh con, vừa hết ở cữ. Trước đó Cố Sương cũng đã đến thăm một lần, tặng một gói đường đỏ. Tạ Ngọc Chi thấy Cố Sương và Cố Tiểu Vũ đến, cười mời họ ngồi. Cách chương.